Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, cùng ngủ một gian phòng. Sở Phong chỗ lấy nghiêm túc đứng lên chất vấn, là bởi vì người bình thường căn bản là không có cách biết Hàn Thiến Thiến thần nguyệt thánh thể. Mà thần nguyệt thánh thể bị rất nhiều người ngấp nghé. Hắn đương nhiên minh bạch trúng gió hiểm. Sở tiên sinh, không nên kích động. Lưu Chí Dân cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta thôn này gọi là thần nguyệt thôn sao? Chắc hẳn ngươi cũng là đến chúng ta thần nguyệt thôn đến tìm kiếm thần nguyệt thánh thể bí ẩn. Đúng không? Sở Phong nghe vậy, cái này mới chậm rãi ngồi xuống tới. Chúng ta thần nguyệt thôn, từ lưu truyền đến nay, liền đối với thần nguyệt thánh thể có sâu sắc dài, cho nên theo vừa thấy được vị tiểu thư này bắt đầu. Ta liền biết, Lưu Chí Dân nói, Sở Phong gật gật đầu, nói, Lưu thôn trưởng, đã ngươi đã biết, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta muốn hỏi một chút, nàng thần nguyệt thánh thể là chuyện gì xảy ra? Lưu Chí Dân nhìn Hàn Thiến Thiến liếc một chút, bỗng nhiên ngữ xuất kinh nhân. Vị tiểu thư này, không còn sống lâu nữa. Vừa mới nói xong, Sở Phong nhất thời khẽ giật mình. Cái gì? Sở Phong kinh ngạc nói. Ngươi nói, nàng sống không lâu. Nhìn lấy Sở Phong chấn kinh bộ dáng, Lưu Chí Dân nghi ngờ nói. Thế nào, chẳng lẽ vị tiểu thư này nàng không có nói với ngươi sao? Theo Lưu Chí Dân lời nói, Sở Phong quay đầu nhìn về phía Hàn Thiến Thiến. Nàng một bộ đã sớm biết bộ dáng, mặt không đổi sắc, thiên đạo tuần hoàn, hết thảy đều là có nhân quả, phàm là có tốt tất có xấu, thần nguyệt thánh thể tại mang cho nàng cơ hội trời cho đồng thời. Đồng dạng có, chấm ngoặc kép, Sở Phong trong đầu, hồi tưởng lại ngày đó thầy bói nói tới, khó trách Hàn Thiến Thiến không cho hắn nói tiếp. Chỉ sợ nàng sớm liền phát hiện đến trong cơ thể nàng dị dạng. Sở Phong nói, Hàn Thiến Thiến, việc này ngươi vì cái gì không còn sớm nói với ta? Nói cũng vô dụng, hơn nữa còn tăng thêm một người lo lắng. Không phải sao? Hàn Thiến Thiến lộ ra thê lương nụ cười. Thấy được nàng nụ cười, Sở Phong cũng minh bạch ngày đó xem bộ phim xong về sau. Nàng nói chuyện. Ta không quan tâm về sau sự tình, chỉ nghĩ tới tốt hiện tại. Lưu Chí Dân chậm rãi nói, thần nguyệt thánh thể đang hấp thu thiên địa chi năng lúc, đối thân thể tổn thương đồng dạng cực lớn. Dựa theo vị cô nương này tình huống đến xem, chỉ sợ nhiều nhất lại duy trì sống một năm mệnh. Một năm, Sở Phong nhướng mày, nói, Lưu thôn trưởng, vậy xin hỏi có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Lưu Chí Dân vuốt râu, nói, biện pháp, có là có, bất quá vô cùng phiền phức. Như vậy đi, ba ngày sau đó, ta sẽ mời đến thần nguyệt thôn vu sư, thay nàng giải quyết cái này quấy nhiễu. Tốt, cái kia liền đa tạ ngươi. Sở Phong trên mặt vui vẻ, tuy nhiên cái này thần nguyệt thôn cho Sở Phong cảm giác có chút quái. Nhưng Lưu Chí Dân vẫn là rất bình thường. Ba người nói chuyện với nhau hết không sai biệt lắm. Lưu Chí Dân nói, sắc trời không còn sớm. Hai vị mời trước tiên ở chúng ta thần nguyệt thôn vào ở đi. Sở Phong gật gật đầu. Lưu Chí Dân đem Sở Phong hai người đưa tới một cái cũ kỹ nông thôn trong phòng. Hai vị, cứ ở lại đây đi. Hắn nói ra, a, Sở Phong sững sờ, nói, thì... Ngay tại cái này trong một gian phòng, Lưu Chí Dân nghi hoặc đánh giá Sở Phong. Hàn Thiến Thiến nói, thế nào, chẳng lẽ hai vị không phải người yêu sao? Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong xấu hổ không biết nên làm sao đáp lời. Tuy nhiên hắn là giả vờ truy cầu Hàn Thiến Thiến, nhưng dù sao hiện tại cũng coi như nửa cái người yêu. Ha ha ha, Lưu Chí Dân cười cười, nói. Đều nói hiện tại người trẻ tuổi rất khai phóng, không nghĩ tới hai vị vẫn còn như thế thẹn thùng, thật sự là khó được. vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Nói xong, Lưu Chí Dân liền đi, lưu lại cô nam quả nữ hai người trong phòng. Bầu không khí nhất thời lộ ra có chút xấu hổ. Chúng ta ngay tại cái này ngốc ngồi đấy, không ngủ sao? Hàn Thiến Thiến giống như có chút xấu hổ. Dù sao đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng nam sinh cùng phòng độ đêm. Vậy liền ngủ đi, Sở Phong vò đầu nói. Ngươi ngủ giường, ta ngủ ghế phát. Hàn Thiến Thiến liếc Sở Phong liếc một chút, nói, trong gian phòng đó nào có ghế sofa? Ngọa tàu tương đương Sở Phong nhìn chung quanh liếc một chút. Lúc này mới phát hiện phòng này cùng trại tị nạn giống như. Trụi lùi chỉ có một cái giường cùng một cái bàn. Ấy, vậy ta ngủ trên mặt bàn đi. Sở Phong nói, Hàn Thiến Thiến lườm hắn một cái. Nói, ta cứ như vậy để ngươi ghét bỏ sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong im lặng nói. Ta đây không phải sợ ngươi không vui à? Dù sao ta cũng sống không quá một năm. Có cái gì vui không vui đây? Hàn Thiến Thiến nói, hưu quạnh nằm ở trên giường. Sở Phong cũng đi qua, nằm ở giường một bên khác. Chân Thành nói, đừng nói như vậy, mọi thứ nghĩ thoáng điểm. Lưu thôn trưởng nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Thật sao? Ta cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến lắc đầu. Nhẹ giọng thở dài, gian phòng bên trong bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại. Bỗng nhiên ở giữa không có đề tài. Sở Phong tuy nhiên nằm tại Hàn Thiến Thiến bên cạnh. Trong lúc lơ đãng ngửi ngửi trên người nàng thiên nhiên mùi thơm cơ thể mười phần hưởng thụ. Có thể Sở Phong cũng không có ý nghĩ kỳ quái, mà là nghĩ đến nàng thần nguyệt thánh thể sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, thì dần dần ngủ mất. Nửa đêm, toàn bộ Lưu gia thôn yên lặng đáng sợ. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đã ngủ say. Đúng lúc này, mấy bóng người bỗng nhiên ẩn ẩn bí bí xuất hiện tại ngoài cửa phòng. Quỷ quái cùng cực đem một cái ống đâm tiến trên vách tường trong lỗ nhỏ. Một cỗ khói bụi phun tiến gian phòng bên trong, liền như là cổ đại thủ pháp đồng dạng, dùng khói mê ý đồ trước đem người mê choáng. Thế mà, bọn họ lại đánh sai bản tính. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến thực lực cỡ nào? Ai? Sở Phong mãnh liệt đứng dậy phóng ra ngoài. Vừa mở cửa một bóng người liền nhào lên. Sở Phong vô ý thức nhất quyền nện ở trên người hắn. Đem hắn nện bay rớt ra ngoài. Sau đó tiến lên bắt hắn lại cổ áo. Cười lạnh nói, muốn hại người thật sao? Sau đó, Sở Phong đem hắn mặt nạ quăng ra, thấy rõ người kia gương mặt về sau, nhất thời sững sờ, là ngươi, ngươi là thôn trưởng nhi tử, người này chính là Sở Phong vào thôn thời điểm, nhìn đến cái kia ngay tại ăn trâu chết thịt người điên. Đi mau, đi nhanh một chút, rời đi cái này, không phải vậy các ngươi sẽ chết, đều sẽ chết. Cái kia người điên điên cuồng kêu to lên. Ngươi có ý tứ gì? Trả lời trước ta, vì cái gì đến phòng ta đến? Sở Phong lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Lưu thôn trưởng mấy người nghe tiếng chạy tới. Sở tiên sinh, cái này là làm sao? Lưu Chí Dân nói gấp. Ngươi nhi tử, vừa rồi tại ngoài cửa thổi khói mê, bị ta nắm lấy chính. Sở Phong nói, lão thái bà nói gấp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhi tử ta tinh thần hắn không bình thường, đều tại ta không coi chừng. Sở tiên sinh, mời ngươi bỏ qua cho hắn đi. Sở Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là đứng dậy đem hắn thả đi. Dù sao Hàn Thiến Thiến thần nguyệt thánh thể còn trông cậy vào bọn họ. Các ngươi, nhanh điểm rời đi cái này, nghe được không? Sẽ chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái kia người điên tại đại hống đại khiếu bên trong, bị mấy cái thôn dân kéo đi. Sở tiên sinh, xin lỗi quấy rầy ngươi ngủ, chúng ta cái này liền rời đi. Lưu Chí Dân nói, Sở Phong quay ngược về phòng, nằm ở trên giường, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hết sức kỳ quái. Thế nhưng là kỳ quái ở đâu, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra.